Nghiện Nguyên Hòa, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hòe thấp giọng kêu lên, hàm răng bị Lâm Thù Ý dễ dàng cạy mở. Đột nhiên đầu lưỡi một trận mát lạnh, tên điên Lâm Thù Ý này, nhét một viên đá lạnh vào trong miệng nàng. Đột nhiên bị kích thích, Hứa Hòe kêu lên một tiếng, Lâm Thù Ý cảm thấy nàng càng ngày càng ngon miệng, một tay cầm ly nước. Tay kia ôm eo nàng, ép Hứa Hòe từng bước lui về phía sau. Không thể phản kháng, cô áp nàng lên tường. Phía sau là lớp kính chói mắt, bên dưới là thảm cỏ xanh mướt. Mọi chỗ ở đình cảnh đều không sát nhau. Giống như khu vực này chỉ có hai người bọn họ. Lâm Thù Ý muốn làm càn hơn. Cô không để Hứa Hòe thở, giống như sắp dùng lá phổi hút hết dưỡng khí của nàng. Mút lấy môi dưới, cướp lấy hô hấp của nàng. Lâm Thù, đêm nay, đây là lần thứ hai Hứa Hòe bị Lâm Thù Ý thân mật. Chiếm tiện nghi, như vậy, nàng muốn thừa dịp mình còn lý trí đi phản kháng. Lâm Thù Ý một tiếng, ngữ khí đó mang theo một cỗ lười biếng. Khác hẳn thường ngày, bàn tay Lâm Thù Ý đang ôm eo Hứa Hòe chậm rãi biến thành khống chế bả vai nàng. Áp nàng lên tường, khi dễ nàng, em gọi tôi làm gì? Lâm Thù Ý cho Hứa Hòe tự do hô hấp, nhưng không buông tha cổ nàng. Cắn một cái trên cổ Thiên Nga, nhẹ nhàng kéo ra thịt nàng. Hứa Hòe bị Lâm Thù Ý hôn lên nơi mẫn cảm. Eo rất mềm mại, hiện tại lại bị Lâm Thù Ý khi dễ. Cái cổ thon dài trắng nõn ngẩng lên, tựa đầu chống đỡ vào vách kính. Thân thể nàng đang yếu dần, lý trí bị hành động của người trước mặt từng chút xâm chiếm. Chị thả tôi ra, nàng hô lên như đang khóc, nhưng thân thể nàng không tự chủ được mà hoan nghênh người trước mặt. Lâm Thù Ý cảm thấy cái ly trong tay quá vướng bẩn, liền ném sang một bên, bàn tay đang vốn cầm ly nước lạnh đột nhiên luồn vào vạt áo Hứa Hòe. Ngón tay lạnh lẽo giống như không có một chút nhiệt độ. Leo đến eo của nàng, nhẹ nhàng véo vào da thịt mềm mại tinh tế. Không muốn, thanh âm của Lâm Thù Ý mang theo hai phần ý cười. Từ chối thỉnh cầu của Hứa Hòe. Khi bàn tay lành lạnh đặt lên eo Hứa Hòe, nàng đã thua. Hứa Hòe bị bắt lấy nhược điểm, một trong những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể. Ngay lập tức khiến nàng tước vũ khí đầu hàng. Nàng giống như một con cá, trơn bóng, mềm mại như không xương. Dưới tiến công của Lâm Thù Ý, nàng vô lực phản kháng, chỉ có thể thần phục. Hiện tại Lâm Thù Ý không hài lòng với vị trí phòng tập lắm. Quá sáng, quá thấu, dù biết bên ngoài sẽ không có ai nhìn thấy, nhưng cô vẫn nghĩ lần đầu tiên nên cho cô gái ở trước mặt lưu lại một chút ấn tượng tốt. Hứa Hòe bị Lâm Thù Ý ôm đi. Trên tầng 2 thường chỉ có một mình Lâm Thù Ý, thậm chí gì tiền cũng không được phép lên dọn dẹp. Mà Hứa Hòe, từ một tháng nay, đây là lần đầu tiên nàng lên đây. Căn phòng của Lâm Thù Ý rất sạch sẽ, cũng rất đơn giản. Chiếc giường lớn trải chăn ga màu sáng làm dịu đi một chút lạnh lẽo, trở nên ấm áp hơn một chút. Hứa Hòe bị đặt trên giường lớn kia, rời khỏi vòng tay của Lâm Thù Ý, nàng đột nhiên trở nên tỉnh táo rất nhiều. Hai mắt mở to, nhìn người đứng trước giường bắt đầu cởi cúc áo, lộ ra da thịt trắng nõn trước ngực của Lâm Thù Ý, nàng triệt để hoảng rồi. Nàng kéo chăn bông trên giường quấn mình lại, run rẩy nhìn Lâm Thù Ý đã ngừng động tác. Tôi, tóc Hứa Hòe có chút tán loạn, tóc đuôi ngựa không biết từ lúc nào bị Lâm Thù Ý tháo dây chun ra. Sợi tóc dài đen nhánh rải rác trên người nàng, che kín sau lưng. Chị, tôi, Lâm Thù Ý, đây là chúng ta làm gì? Nàng lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng lấy được dũng khí nói dứt lời. Hỏi người trước mặt, trên mặt Lâm Thù Ý mang theo một vệt ửng hồng ấm áp. Nhìn cô ôn hòa hơn rất nhiều. Nghe được lời của Hứa Hòe, cô nhíu mày nói. Ngủ à, cô không chút nghĩ ngợi nói. Giống như đây là chuyện rất hiển nhiên. Cô không hiểu sao Hứa Hòe lại muốn độc chiếm thời gian tới hỏi cô. Nhưng mà, ngủ này đối với Hứa Hòe mà nói rất không bình thường. Chúng ta, là quan hệ gì? Hứa Hòe cố chấp nhìn vào mắt Lâm Thù Ý hỏi. Lâm Thù Ý không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Bàn tay đang dừng lại bắt đầu di chuyển. Cởi hết cúc áo trên người. Cô ném chiếc áo sơ mi màu trắng xuống dưới chân. Kéo chiếc quần ống rộng màu đen xuống. Lộ ra vòng cung của khung xương chậu mà bao người ngưỡng mộ. Cô đi về phía Hứa Hòe. Nửa quỳ trên giường. Đến gần cô gái đang ôm chăn bông. Trong mắt mang theo ý cười. Quan hệ bạn ngủ. Còn có thể là quan hệ gì? Cô thản nhiên nói. Sau đó cướp chăn ở trong tay Hứa Hòe. Ném sang một bên. Áp cô gái trên mặt có chút mê man ở dưới thân. Đôi tay tinh xảo kéo cổ áo đồ thể thao của nàng. Quan hệ bạn ngủ, Hứa Hòe bị bốn từ này đập cho đầu váng mắt hoa. Ngón tay của Lâm Thù Ý ở trên thân thể khiến nàng bị thần phục. Tiến vào vui thích cùng khoái cả. Nhưng linh hồn nàng giống như lúc ban đầu bị ngón tay cầm nước lạnh chạm vào da thịt nàng. Kìm chặt linh hồn nàng. Như dội vào đầu một chậu nước lạnh để nàng tỉnh táo. Nàng cũng từng có một linh hồn thiêu đốt. Lần đầu tiên yên lặng thiêu đốt sau hơn 20 năm. Rồi lặng lẽ vụt tắt trong bóng tối. Nếu ai đó hỏi Lâm Thù Ý cùng một chỗ với Hứa Hòe cảm giác như thế nào? Chắc chắn cô sẽ trả lời rất tốt. Không ai có dáng người mềm mại hơn Hứa Hòe. Thậm chí Lâm Thù Ý cũng kinh ngạc vì cơ thể của hai người có thể phù hợp như vậy. Giống như được ông trời đặc biệt sắp đặt. Cô thích nghe Hứa Hòe ở trên giường nhẹ nhàng phát ra tiếng dê y gì. Giống như mèo con bị giẫm phải đuôi. Cào vào làm lòng người ngứa ngáy. Nghe thanh âm này nghe sao cũng không đủ. Muốn tiếp tục nghe thì không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khi dễ nàng. Hứa Hòe quá mềm mại, nằm ngoài dự liệu của Lâm Thù Ý, khi lần đầu tiên cô làm loạn trên thân thể nàng thì bỗng nhiên chạm vào tầng vật cản mỏng manh. Cô nghĩ mình nhất định phải ôn nhu đối tốt với nàng. Nhưng cuối cùng lại nuốt lời. Thân thể Hứa Hòe như tơ lụa, khiến cô mê đắm trong khoái cả này. Dừng cũng không được, rốt cuộc hai người đều hao tổn khí lực, vào phòng tắm tắm qua loa. Thậm chí còn không quan tâm đến đống hỗn độn trên giường. Lâm Thù Ý ôm Hứa Hòe ngủ say. Cảnh giác của Lâm Thù Ý rất cao. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên tai nghe thấy tiếng hít thở. Cô đột nhiên phản ứng dùng tay bóp cổ đối phương. Động tác nhanh nhẹn, tàn nhẫn lại chuẩn xác. Hứa Hòe vẫn chưa dậy. Trong mơ nàng thấy mình đang đi trong vũ trụ. Đột nhiên bị mất nguồn cung cấp dưỡng khí. Cổ họng đều lạnh lẽo. Không thở nổi. Nàng vươn tay ra vung vẫy trong không trung. Giống như làm như vậy nàng có thể quay trở lại địa cầu. Tựa hồ như vậy thật sự có tác dụng. Mặt nạ dưỡng khí của nàng đã hoạt động trở lại. Đôi lông mày còn đang ngủ say của Hứa Hòe như giãn ra. Khóe môi khẽ nhếch lên. Lâm Thù Ý sững sờ nhìn nàng. Hứa Hòe, sao nàng lại ở trong phòng của mình? Ký ức đêm qua chậm rãi lấy lại từ cơ sở dữ liệu. Cô gái dưới thân kêu như chim vàng oanh. Thân thể đó làm cho người ta mê hoặc. Lần nữa xuất hiện, lóe lên như đèn lồng xoay tròn. Lâm Thù Ý bật dậy. Ánh mắt có chút phức tạp. Đây là lần đầu tiên buổi sáng cô tỉnh dậy mà bên cạnh còn có người khác. Bởi vì xưa nay cô chưa từng tin tưởng bất kỳ ai. Đây là buổi sáng đầu tiên như vậy. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Lâm Thù Ý thấy người trên giường vẫn chưa thức dậy. Cô thay một bộ áo liền quần màu đen đơn giản đi xuống lầu. Dì Tiền chỉ có nửa ngày nghỉ vào buổi chiều. Sáng sớm bà đến làm bữa sáng. Bà nhìn thấy Lâm Thù Ý từ trên lầu đi xuống. Liền lau tay trên tạp dề. Bước nhanh tới, ánh mắt có chút lo lắng. Lâm tiểu thư, hình như tối hôm qua Hứa tiểu thư không về nhà. Tuy rằng quãng thời gian trước Hứa Hòe vì công việc nên có chút đi sớm về trễ, nhưng không có rời đi trước 5 giờ. Dì Tiền sốt ruột chờ Lâm Thù Ý đi xuống. Ồ, vẻ mặt Lâm Thù Ý nhàn nhạt, ngồi vào bàn ăn gửi tin nhắn cho Lục Kinh Châu. Cắt quả trứng trước mặt thành 2 miếng rồi nói. Em ấy đang ngủ trong phòng tôi. Nói xong, cô dùng nĩa tách lấy lỏng đỏ trứng gà ăn. Hoàn toàn không nhìn thấy biểu hiện của dì Tiền như gà mái. Cô còn khen, trứng rán hôm nay không tệ. Lâm Thù Ý rất nhanh đã ăn sáng xong. Thấy điện thoại không có người trả lời nên tìm số của Lục Kinh Châu. Gọi tới, điện thoại vang lên tiếng. Đô đô, rất lâu, chờ một hồi người ở đầu dây bên kia mới nhấc máy. Alo. Giọng nói uể oải của Lục Kinh Châu từ đầu bên kia truyền đến, mang theo vẻ buồn ngủ nồng đậm. Lâm Thù Ý, 6 giờ sáng tớ mới đi ngủ. Hiện tại cậu muốn nháo sao a? Lâm Thù Ý, 20 phút sau, tôi sẽ đến nhà cậu. Vốn dĩ cô định đến hội quán của Lục Kinh Châu. Cậu muốn chết a? Người ở đầu dây bên kia gào lên. Ngữ khí ai oán. Lâm Thù Ý không hề quan tâm. Cô nói sau 20 phút sẽ đến gặp Lục Kinh Châu thì nhất định cô sẽ đi gặp. Cầm điện thoại, cô trực tiếp mặc áo ngoài rồi từ trên sofa bước ra ngoài. Dì Tiền ở trong nhà bếp trợn mắt há mồm. Hiển nhiên hiện tại bà vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của chủ nhân nhà này. Hứa Hòe, làm sao có thể ngủ trong phòng của Lâm Thù Ý? Đúng là Hứa Hòe đang ở trên giường của Lâm Thù Ý. Tối hôm qua Lâm Thù Ý chơi đùa rất muộn. Hơn 2 giờ sáng mới buông tha cho nàng. Mặt Hứa Hòe đỏ bừng, úp vào chiếc áo gối màu be. Trước khi Lâm Thù Ý đi, còn đặc biệt kéo rèm lại. Cho dù hiện tại mặt trời đã lên cao, nhưng trong phòng ngủ vẫn không có một tia sáng. Cô gái trên giường ngủ rất an ổn. Tựa như đã rất lâu nàng không được ngủ như vậy. Hẳn là do quần áo trên người đã bị vứt hết. Hứa Hòe bị đói làm tình. Tối hôm qua nàng vận động quá nhiều, sớm đã tiêu hao hết năng lượng tích trữ trong cơ thể. Khi nàng mở mắt ra, không có quá nhiều ánh sáng, khiến nàng nghĩ rằng thời gian còn sớm. Nhưng khi suy nghĩ chậm rãi quay trở lại, ý thức được hiện tại mình đang ở đâu, khuôn mặt Hứa Hòe đột nhiên đỏ bừng lên. Ký ức đêm qua vẫn còn rất mới, không hề tiêu tan, bao gồm cả chiếc giường lúc này nàng đang nằm. Tràn đầy tất cả mùi vị đều thuộc về Lâm Thù Ý. Đây là trong phòng của Lâm Thù Ý. Trong đầu Hứa Hòe đã dần dần hình thành ý thức này. Nàng đưa tay sờ vào vị trí bên kia. Nhiệt độ trên gối không biết đã biến mất từ lúc nào. Lâm Thù Ý đã sớm rời đi. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Hứa Hòe. Màu sắc ửng hồng trên má nàng hơi nhạt đi. Lời nói của Lâm Thù Ý đêm qua lại một lần nữa vang lên bên tai. Quan hệ bạn ngủ, còn có thể là quan hệ gì? Cách chương.